Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, ăn cắp tổ sư lại là hắn. Như thế xem xét, Tần Kiêu rốt cuộc ý thức được cái gì? Ta trước đó có phải hay không ăn mặc quá tốt rồi? Cho nên cái kia Lưu Thương Lượng mới phát giác được ta là vực sâu phòng thí nghiệm người. Tần Kiêu trên người trang phục phòng hộ, cùng phổ thông y phục tác chiến khác biệt, chất liệu đặc thù, bề ngoài cũng là màu bạc tăng thêm màu trắng, thấy thế nào cũng không thích hợp đại hủy diệt thời đại dáng vẻ. Xem ra hắn rốt cuộc vẫn là không gian trùng điệp hiểu rõ không sâu a. Cũng may Tần Kiêu thường ngày phục sức cũng không ít, thừa dịp tối như bưng, đem trang phục phòng hộ cởi ra, mặc vào một bộ ngụy trang y phục tác chiến, mặc dù kiểu dáng có chút tinh xảo, nhưng là tối thiểu cùng thời đại này không kém quá nhiều. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng là Tần Kiêu không có lập tức hành động, mà là quan sát, như thế nhìn qua xem xét, Tần Kiêu cũng ý thức được một vài vấn đề. Đám người này bên trong, đến đại võ sư quá ít. Đại võ sư là thời đại này gần với võ tông tồn tại, có thể tổ kiến một phương thế lực, cho nên mới sẽ như là Lưu Thương Lượng như thế, có được nhiều như vậy bảo bối. Tần Kiêu đương nhiên sẽ không cho rằng mỗi người đều có được Lưu Thương Lượng như thế người mang gì. Bảo, hắn cũng là muốn nhìn dưới người đồ ăn đĩa đấy, xem ra cái này thần thâu không chỉ có phải có kỹ thuật, còn muốn có kiên nhẫn. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu liền chờ đợi, chỉ là càng các loại, trên sân người càng ít, nhìn muốn tan cuộc cảm giác, xuất sư bất lợi a. Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là lúc này, Tần Kiêu đột nhiên mi tâm vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn xem tiến vào thương nghiệp đường phố một người. Người tới thân cao có chút thấp, tại đại hủy diệt thời đại. Rõ ràng còn duy trì mập mạp thân thể, trên bụng nhỏ nạm có thể thấy rõ ràng, cái cằm hơi mập, một đôi mắt lộ ra khôn khéo, thứ này lại có thể là một cái nhập môn võ tông, cũng chính là trí cường giả cấp. Không chỉ như thế, thứ này lại có thể là Tần Kiêu tại đây không gian trùng điệp bên trong nhìn thấy cái thứ ba người quen, Tiết Khiêm. Nhìn thấy đối phương trưởng thành bản tướng mạo, Tần Kiêu đối với Tiết Khiêm thái độ cũng lập tức hoán đổi đến đại hủy diệt trước đó. Tại đại hủy diệt trước đó thế giới, Tần Kiêu cùng Tiết Khiêm chỉ là cao trung đồng học, vẫn là loại kia Tần Kiêu khi dễ Tiết Khiêm, Tiết Khiêm giận mà không dám nói gì tình huống. Bất quá Tiết Khiêm cũng đi tìm biểu ca của mình Lưu Tùng, dẫn người muốn đánh Tần Kiêu. Cuối cùng bị Tần Kiêu phản đánh một trận, về sau liền trung thực rồi, về sau tất cả mọi người trưởng thành, quan hệ tự nhiên cũng phai nhạt, nhất tiếu mẫn ân cừu, đối với thuở thiếu thời đợi không hiểu chuyện, đều cười một tiếng mà qua, chờ mọi người đô sự nghiệp có thành tựu, tự nhiên cũng đều dối trá. Tiết Khiêm đi theo Lưu Sùng lăn lộn công trình đội, cùng Tần Kiêu cũng không có gì trên lợi ích xung đột. Thậm chí bởi vì Tần Kiêu có tiền còn tụ hội qua mấy lần, thái độ cũng đều rất hòa ái. Nhìn Tiết Khiêm ở chỗ này trôi qua không tệ a. Tần Kiêu sờ lên cái cằm. Đối với bạn học cũ, Tần Kiêu tự nhận là chính mình sẽ chiếu cố một chút. Chỉ cần cái này bạn học cũ không làm ra cái gì có lỗi với chính mình sự tình. Ý nghĩ của mình dĩ nhiên chính là đại hủy diệt thời đại Tần Hoàng ý nghĩ. Này bằng với, Tiết Khiêm trên thân tất nhiên có bảo bối. Ha ha, bạn học cũ, xin lỗi, Tần Kiêu cười tà một cái. Ẩn thân thuật biến mất, tiếp cận Tiết Khiêm, ăn cắp thuật. Tần Kiêu thi triển ăn cắp, nhẹ nhàng phất qua Tiết Khiêm cái cổ. Nguyên lực rót vào trên sợi dây, đứt đoạn dây thừng. Tiết Khiêm trên cổ treo đá không gian, tự nhiên rớt xuống, thế nhưng là không đợi Tần Kiêu đi đón, một đôi tay đồng dạng vươn ra, tốc cực nhanh, phải biết, Tần Kiêu tốc độ xuất thủ đã rất nhanh, nếu không làm sao có thể tại người khác duỗi không thẳng quỳ không hay dưới tình huống trộm đi những người này vật phẩm. Thế nhưng là cùng bây giờ Tiết Khiêm so sánh, rõ ràng còn kém một tia. Tần Kiêu làm sao có thể không sợ hãi, chỉ là Tần Kiêu không kịp kinh ngạc. Tiếp xuống trình tự liền càng thêm linh dị rồi. Ăn cắp thuật, không sai, Tiết Khiêm thi triển, đúng vậy, ăn cắp thuật. Cái kia một đôi béo tay như là xuyên hoa hồ điệp. Chẳng những không có khó coi, ngược lại làm cho người cảm thấy chân chính tông sư cảnh võ kỹ, dạng này mới càng tốt hơn. Tiết Khiêm cánh tay trực tiếp mò về Tần Kiêu cái cổ. Tiết Khiêm mục tiêu hiển nhiên là Tần Kiêu trên cổ không gian giới chỉ rơi. Tần Kiêu lập tức giật mình. Tần Kiêu tốc độ phản ứng cũng không phải đóng đấy, trong chốc lát vừa sải bước ra, cải biến chính mình chỗ đứng lập phương hướng. Dịch Thiên Bộ, Dịch Thiên Bộ bước ra. Tần Kiêu xuất hiện ở Tiết Khiêm bên cạnh thân, tránh đi Tiết Khiêm tay. Ai? Tiết Khiêm phát ra ngoài ý muốn thanh âm, lại đồng dạng vừa sải bước ra, lấy một cái xảo trá góc độ đuổi kịp Tần Kiêu. Tiết Khiêm trong tay xuất hiện một cái côn bồng, sau đó hướng về phía Tần Kiêu huy động tới. Trong chốc lát, tựa hồ có 7-8 cái tàn ảnh cùng lúc xuất hiện, đối Tần Kiêu đánh tới. Tần Kiêu lần nữa giật mình, thứ này lại có thể là muộn côn thuật. Tần Kiêu lần nữa cất bước mà ra, đến 10 mét bên ngoài trên đất trống, mà lúc này, hai người chiến đấu khí tức rốt cuộc truyền đi, chung quanh thực lực thấp người lập tức thật nhanh chạy đi, ai cũng không muốn làm bị tai họa cá trong chậu. Tiết Khiêm đứng vững, nhìn xem 10 mét có hơn Tần Kiêu. Ha ha, tiểu tử, ngươi từ chỗ nào học được ăn cắp thuật, lại dám trộm được trên đầu của ta? Không biết ta là kẻ trộm tổ tông sao? Tần Kiêu, ta còn thực sự không biết. Nhưng là Tần Kiêu cũng ý thức được, cái này ăn cắp thuật lại là mập mạp này chính mình sáng tạo võ kỹ. Tiết Khiêm đại hủy diệt thời đại thức tỉnh chính là tốc độ dị năng. Chỉ là không nghĩ tới, Tiết Khiêm thế mà lợi dụng tốc độ này dị năng, sáng tạo ra dạng này võ kỹ. Đừng tưởng rằng tại đại hủy diệt thời đại, một đêm trở lại trước giải phóng, cũng không có cái gì nhưng trộm được. Hoàn toàn tương phản, cái kia lưu thương lượng nhẫn không gian ở trong đồ vật đã chứng minh thời đại này tài nguyên phong phú, mà hoang dã ở trong ngắt lấy loại linh thảo này linh quả, ăn cắp thuật cũng hết sức tốt dùng. Như vậy đây có phải hay không là đại biểu Tiết Khiêm trong tay có càng nhiều bảo bối? Nghĩ tới đây, Tần Kiêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ngươi là kẻ trộm tổ tông. Vậy ta chính là kẻ trộm tổ tông ra ra. Cháu trai, nhận lấy cái chết. Tần Kiêu Dịch Thiên Bộ bước ra, cùng Tiết Khiêm mặt đối mặt đứng thẳng, chỉ còn lại có một cái cánh tay khoảng cách. Tiết Khiêm nhìn thấy Tần Kiêu như thế chưa từ bỏ ý định, lập tức cười lạnh, hắn nhưng là so Tần Kiêu cao hơn ra hai cái đại cảnh giới. Tần Kiêu tới trộm đồ, trốn ở chỗ tối liền tốt, lại dám nhảy ra cùng hắn cứng đối cứng, đây quả thực là muốn chết. Cho nên Tiết Khiêm không chút do dự, lần nữa thi triển ăn cắp thuật, nhanh như tia chớp sờ về phía Tần Kiêu cái cổ. Thế nhưng là sau một khắc, Tần Kiêu quanh thân xuất hiện cương khí che đậy, cản trở Tiết Khiêm cái tay kia. Không chỉ như thế, Tần Kiêu cũng đồng dạng đưa tay. A, vô dụng thôi, Tiết Khiêm khóe miệng phủ lên châm chọc nụ cười. Ăn cắp thuật là hắn nghiên cứu ra được võ kỹ, hắn đối vũ kỹ này thật sự là hiểu rất rõ rồi. Hắn thấy Tần Kiêu hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Thế nhưng là ngay lúc này, Tiết Khiêm liền phát hiện giữa tầm mắt tay cách mình hốc mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó tay này biến thành nắm đấm, một quyền đánh tới. Bành! Tần Kiêu một đấm đánh vào Tiết Khiêm hốc mắt bên trên, trả lại ngươi là ăn cắp thuật đều tổ tông. Ta đưa ngươi một đôi mắt gấu mèo, ngươi đi làm quốc bảo đi thôi. Bành, lại là một quyền, chính giữa Tiết Khiêm một cái khác con mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.